Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Khai phát tiềm năng. Lý Nhược Hy mới vừa muốn mở miệng, Tiểu Ngư không biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh nàng. Lúc này Tiểu Ngư hận không thể tìm cái khe nứt xuyên xuống, đụng tới hố hàng bạn thân, còn chưa cho chỗ tốt liền bán nàng. Đây là lo lắng nàng không ai muốn sao? Ta cùng Nhược Hy đi một hồi WC. Tiểu Ngư không dám nhìn thẳng Trần Mặc, kéo lấy Lý Nhược Hy rời đi tự học khu. Tiểu Ngư, tại sao ta cảm giác ngươi muốn giết người diệt khẩu? Bị Tiểu Ngư cầm lấy, Lý Nhược Hy trong lòng sợ hãi, nhìn về phía Trần Mặc. Vừa nãy đáp án, dựa vào chính ngươi thăm dò. Không phải vậy có người sẽ giết ta. Nhớ tới, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc không nghĩ tới sẽ nháo như thế vừa ra. Có điều Lý Nhược Hy vừa nói như thế, hắn đối với Tiểu Ngư thì có một cái bước đầu hiểu rõ, sửa sang một chút tâm tính. Trần Mặc tiếp tục xem quyển sách trên tay. Hiện tại hắn chính là tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao tư thế. Không bao lâu, Tiểu Ngư liền một mình trở lại chỗ ngồi làm tốt, sắc mặt còn có chút hồng hào. Vừa nãy Nhược Hy nàng nói bậy, người chớ để ý, nàng rất tốt, chỉ là đáng tiếc cuối cùng tình báo không có nói cho ta. Lời này vừa nói ra, Tiểu Ngư vốn đang không có lui bước hồng hào, trong nháy mắt hiện lên, đỏ đến bên tai, quay đầu tiếp tục đọc sách. Trần Mặc cười cợt, ánh mắt thả ở trong sách. Một buổi sáng, nhìn 10 bản sách tranh các vị thuốc cùng dược lý phân tích sách. Cái này thành quả không sai. Thêm vào tối ngày hôm qua xem 6 bản sách chuyên ngành. Đã 16 bản, thư lão nói, học 100 bản sách khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, liền có thể nắm một hạng kỹ thuật. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái lớn mê hoặc, còn có khai phát tiềm năng kỹ thuật cần thiết thuốc. Hắn cũng đã toàn bộ tìm tới. Cơm nước xong, Trần Mặc liền đưa Tiểu Ngư về ký túc xá. Hắn cũng không có về ký túc xá, mà là hướng ngoài trường học rời đi. Bắt được, cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật, không phải dùng để xem. Bên trong có liên quan với thân thể khai phát tiềm năng phương pháp, có phương thuốc cùng phương pháp sử dụng, nghe tới có chút mơ hồ. Có điều khai phát tiềm năng sự tình, ở ký túc xá làm không được, nhất định phải tới trường học ở ngoài thuê một căn phòng mới có thể tiến hành, nếu không sẽ bại lộ rất nhiều thứ. Ở Tân Hải Đại học phụ cận, phòng cho thuê thật sự có điểm quý. Một buồng một phòng một vệ, 1.300 một tháng. Có điều có một chút chỗ tốt. Nơi này là người khác bỏ không phòng. Đồ dùng trong nhà đầy đủ. Trong phòng tắm còn có bồn tắm lớn, thuận tiện hắn tắm thuốc. Giao 2 tháng tiền thuê cùng tiền thế chấp. Nhìn thấy ngân hàng trong tin tức còn sót lại một điểm tiền gửi, Trần Mặc sắc mặt một đồ. Sau đó phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Không phải vậy đều xin lỗi mạnh mẽ đầu cùng khoa học kỹ thuật thư viện. Gian phòng đơn giản thu thập sau, Trần Mặc liền đi phụ cận thuốc đông y thị trường mua cần thiết thuốc đông y. Tiền thuê nhà nhường hắn đau lòng một cái, dược liệu lại để cho hắn thịt đau một lần. Vốn là đã đáng thương ngạch trống, trở nên càng thêm bi thảm. Cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng, nếu là thuốc chỉ cần một tề thuốc, nhưng phổ thông tắm thuốc cần 3 lần, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, cần thiết thuốc không nhiều, cũng là thông thường dược liệu, bằng không hắn vẫn đúng là không tìm được đầy đủ dược liệu. Mua về dược liệu có 2 túi, 32 loại thuốc, hơn 10 cân, toàn bộ dựa theo ghi chép số lượng cùng yêu cầu, mài thành bụi phấn, hơn 10 cân thuốc bột, tiêu tốn hơn 1.500. Cái này cũng là hắn đau lòng nguyên nhân. Trở lại phòng cho thuê, dựa theo yêu cầu, đem một phần thuốc đun nước, một bộ phận khác để vào bên trong bồn tắm, gia nhập nước nóng, tới lui lui hơn một giờ, mới đưa nước thuốc chuẩn bị tốt. Nhìn đen nhánh, tỏa hơi nước thuốc, Trần Mặc nuốt nước miếng một cái, như nuốt sống một con tiểu cường. Cái này nước thuốc nhìn có chút khủng bố. Nếu không là ở khoa học kỹ thuật thư viện ngõ đi ra, hắn còn thật không biết làm ra chính là món đồ quỷ quái gì vậy. 2-3 lần cởi hết quần áo. Trần Mặc do dự một chút, dẫm vào bên trong bồn tắm. Tê, nóng bỏng nước thuốc, nhường hắn con mắt trợn tròn. Hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa từ bên trong nhảy lên đến. Dựa theo ghi chép, đem những nước thuốc này tinh luyện. Có thể tinh luyện một loại có thể kích hoạt thân thể tiềm năng vật chất. Hình thành thuốc, không có đem vật chất tinh luyện ra máy móc, chỉ có thể chịu tội. Đây là cái gì quỷ khoa học? Cố nén rát nhiệt, Trần Mặc nhanh chóng chui vào bên trong bồn tắm. Làn da của hắn bị nóng đến đỏ bừng. Trên trán, đậu lớn mồ hôi nối liền một luồng, nhỏ xuống ở nước thuốc bên trong. Không bao lâu, to lớn ủ rũ kéo tới, nhường hắn tựa ở bồn tắm lớn lên mờ mịt ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc khôi phục ý thức, to lớn khoa học kỹ thuật thư viện cửa lớn đang ở trước mắt. Trần Mặc không do dự, đẩy cửa tiến vào. Thư lão, làm ra đến đồ chơi, có hiệu quả sao? Trần Mặc nhìn thấy thư lão sau, một mặt khổ, đáng, lẫn nhau, ta cảm giác lại như rơi vào nóng bỏng ao nước bẩn bên trong. Đương nhiên là có, thuốc đắng dã tật, lại không phải sữa tắm. Chẳng lẽ còn thoải mái, thơm ngát sao? Thư lão nói rằng, nhiệt lượng nhường ngươi lỗ chân lông thư giãn, da tốc da rẻ hấp thu kích phát tiềm năng vật chất, có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, đưa nó vận đến toàn thân, tăng cường dược hiệu, nói thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Trần Mặc gãi đầu một cái, sau khi tỉnh lại, thì có biến hóa đi, hiện tại đã hoàn thành. Người đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Thư lão nói rằng, tiếp đó, người liền cần dùng dụng cụ, đến thích ứng sức mạnh của ngươi. Dựa theo yêu cầu làm liền có thể. Rõ ràng, cùng thư lão nói chuyện phiếm, Trần Mặc mới khép sách lại, rời đi khoa học kỹ thuật thư viện, đi vào cửa ánh sáng sau. Nằm trong bồn tắm, Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, nồng đậm mùi thuốc chui vào lỗ mũi. Nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo, từ bồn tắm lớn ngồi dậy đến, phát hiện nước thuốc vẫn là đen, chỉ là nhiệt khí đã biến mất. Dùng nước cọ rửa thân thể tàn dư nước thuốc, Trần Mặc liền phát sinh biến hóa trên người. Đi tới trước gương, Trần Mặc ánh mắt lóe qua khó mà tin nổi, thân thể cao lớn lên một điểm, trên người không có sức bùng nổ bắp thịt, đường nét đều đều trôi chảy, xem ra phi thường thoải mái. Căng thẳng thân thể, ẩn giấu ở dưới da bắp thịt, nhanh chóng bộc phát ra, tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp. Lúc này Trần Mặc cảm giác cả người khiến không xong sức mạnh. Loại sức mạnh này, còn không quá thích ứng. Dựa theo trên sách viết, hắn còn muốn huấn luyện, học được khống chế cùng thích ứng những sức mạnh này, lại trở nên đẹp trai. Mặc quần áo, Trần Mặc quay về tấm gương sờ sờ cằm. Khóe miệng mang theo tự yêu mình nụ cười. Thanh lý phòng tắm sau, Trần Mặc liền rời đi phòng cho thuê. Ở trường học phụ cận phòng gym làm một tấm thẻ hội viên. Cơm nước xong, liền hướng thư viện chạy tới. Cuối tuần buổi tối, thư viện người hơi nhiều. Trần Mặc chọn mấy quyển máy tính chuyên nghiệp sách, liền đi hướng về tự học khu. Ở tiểu ngư bên người ngồi xuống, cảm giác được bên người người đến. Tiểu ngư quay đầu, nhìn thấy Trần Mặc sau, ánh mắt hơi sáng ngời. Nàng phát hiện, Trần Mặc tự hồ có chỗ bất đồng. Đúng không, cảm giác ta trở nên đẹp trai? Trần Mặc hạ thấp giọng đến tiểu ngư bên tai nói rằng. Nghe được câu này, tiểu ngư cười khẽ, không để ý đến hắn tự yêu mình. Tiếp tục quay đầu học tập, tiểu ngư cười lên thời điểm. Trần Mặc cảm giác được, xung quanh ước ao ghen tị ánh mắt, rơi ở trên người hắn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Trần Mặc liền đưa mắt thả ở máy tính biên trình ngôn ngữ lên. Tiền tiêu đến gần như, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nắm giữ mạnh mẽ đại não, học đồ vật so với người khác càng thêm đơn giản, nhanh chóng. Đây là ưu thế của hắn. Cái thời đại này, kiếm tiền nhanh nhất địa phương chính là Internet. Có điều tiền đề là nắm giữ máy tính kỹ thuật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.